Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1660, chương 1664, Tần Thủy Hoàng không chết. Đông, đông, đông, mỗi theo đông một tiếng, mặt đất thì hung hăng rung động động một cái này khiến tại chỗ người đều là có chút hoảng sợ, gấp nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, thì liền Dương Diễm cùng Liễu Kình Thiên bọn người, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Hạ Minh, là chuyện gì xảy ra đây? Tần Trạch cũng là có chút khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí xem chừng lấy bốn phía, một khi có nguy hiểm gì, lập tức rời đi nơi này, chỉ sợ, xảy ra đại sự nhi. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia quan tài. Ha ha ha, wow, quả không phải vậy. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, một trận cười như điên chính là đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Bất chợt tới cười như điên, để tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Đông, một loáng sau cái kia, Liễu Kình Thiên các loại người thần sắc biến đổi lớn. Không tốt. Mau tránh, xoát xoát, Liễu Kình Thiên một đoàn người trong nháy mắt rời đi cái này đình. Thế mà, nương theo lấy Liễu Kình Thiên vừa mới rời đi, cái này đình ầm vang nổ tung, những cái kia chưa kịp đào tẩu người, ao ao bị đánh bay, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thực lực yếu kém người, thì là tại chỗ bị đánh chết. Mà thực lực khá mạnh người cũng đều là bản thân bị trọng thương. Thì liền Liễu Kình Thiên cùng Dương Diễm bọn người đều là bị một số thương thế. Có thể nghĩ cái này nổ tung uy lực lớn đến bao nhiêu. Ông, sau một khắc, có một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này thân mang long bào, màu đen long bào phía trên khắc họa lấy thần long. Thần long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, dường như bay lượn cửu thiên. Tần Thủy Hoàng, bành, bất chợt tới một màn. Cái này khiến tại chỗ người đều là bị hung hăng rung động một thanh. Thật không thể tin nhìn trước mắt người. Làm sao có thể, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể còn sống? Điều đó không có khả năng, không chỉ là bọn họ. Thì liền Hạ Minh cùng Liễu Kình Thiên bọn họ đều là rung động nhìn trước mắt Tần Thủy Hoàng. Người trước mắt, không phải cái kia thống nhất lục quốc Tần Thủy Hoàng là ai? Chỉ bất quá, Tần Thủy Hoàng khuôn mặt đã kinh biến đến mức mục nát không chịu nổi. Chỉ có cặp mắt kia, lộ ra bức người khí thế, tăng thêm Tần Thủy Hoàng trên thân không giận mà uy khí thế. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút nặng nề. Quả nhân lại sống lại a. Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng cười như điên nói. Trong tiếng cười, tràn ngập vui sướng, rất hiển nhiên, đối với mình có thể phục sinh, Tần Thủy Hoàng vẫn là vô cùng hài lòng. Các ngươi gặp quả nhân, vì sao không quỳ? Lúc này, Tần Thủy Hoàng vương giả chi khí bạo phát. Đối với bốn phía người nghiền ép mà đi, cái này khiến bốn phía người đều là có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng ở cái này trong đám người, cuối cùng cũng có cái kia không sợ chết, cười lạnh nói, Tần Thủy Hoàng, Đại Tần đã sớm diệt đều nhanh 2000 năm, ngươi tính là thứ gì? Làm càn, Tần Thủy Hoàng nghe vậy, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, quả nhân vương triều. Há có thể nói diệt thì diệt. Quả nhân Đại Tần chính là thiên hạ cường đại nhất quốc gia. Quả nhân chính là hoàng đế. Ngươi là ai? Thật lớn mật, dám can đảm gan dám lừa gạt quả nhân. Quả nhân ban thưởng ngươi tội chết. Tần Thủy Hoàng sắc bén chằm chằm lấy trước mắt người này. Người này cũng là bị Tần Thủy Hoàng chằm chằm đến có chút tâm hỏng. Liễu Kình Thiên nhàn nhạt nhìn Tần Thủy Hoàng liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, Tần Triều đã diệt vong gần 2000 năm. Hiện tại quốc gia là Hoa Hạ, không có khả năng, không có khả năng. các ngươi đều đang lừa gạt quả nhân. Quả nhân vương quốc không sẽ bị tiêu diệt. Tần Thủy Hoàng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Dù sao hắn cũng là một đời hoàng đế. Cũng là cái thứ nhất thống nhất lục quốc hoàng đế. Tại cái này trong lịch sử, có không thể xóa nhòa tồn tại. Quả nhân muốn các ngươi đều chết. Muốn các ngươi đều chết ở chỗ này. Tần Thủy Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều một thanh vương giả chi kiếm. Thân hình nhất động, chính là đi vào hai người bên người. Tần Thủy Hoàng quát lên một tiếng lớn. Hai người này chính là tại Tần Thủy Hoàng một dưới thân kiếm. Chết không nhắm mắt, thậm chí ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có. Loại tình huống này, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Thật mạnh, tại chỗ người đều phát giác được. Cái này Tần Thủy Hoàng rõ ràng phi thường cường đại. Loại kia cường đại, có chút đáng sợ, chỉ là vừa đối mặt. Hai cái hoàng cấp hậu kỳ cao thủ liền phản kháng cơ hội đều không có. Liền bị trực tiếp chém giết. Gia hỏa này, thật sự là một cái quái vật. Bất quá, cái này Tần Thủy Hoàng đều đã chết nhiều năm như vậy. Vì cái gì sẽ còn phục sinh? Chẳng lẽ là nói, bởi vì truyền thuyết kia bên trong bất lão dược. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là tâm tư sinh động. Lúc này có người lớn tiếng nói, xử lý Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng trên thân, tất nhiên có cái kia bất lão dược hạ lạc. Lời vừa nói ra, cái này khiến vô số người đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, giết a, theo gầm lên giận dữ. Tại chỗ người đều là hướng về Tần Thủy Hoàng chém giết mà đi. Lúc này Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng phục sinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh chết hắn đều không tin. Là cá nhân đều biết, Tần Thủy Hoàng đều đã chết bao nhiêu năm, bây giờ lần nữa phục sinh, cái này sao có thể? Còn có, vì cái gì Tần Thủy Hoàng hội còn sống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là lấy Hạ Minh tâm tính, đều không thể bảo trì trấn định. Dù sao Tần Thủy Hoàng phục sinh chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Hạ Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch lại nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Đại gia ngươi, ngươi liền sẽ không dùng đầu óc ngẫm lại sao? Quang hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi cho ta là thần đây. Hạ Minh trầm ngâm nói. Nơi này truyền thừa, có lẽ không lại cái này trong quan tài. Bốn phía tìm một chút nhìn. Tần Trạch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này gật gật đầu. Hạ Minh một đôi mắt, không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn. Hạ Minh cũng không có xuất thủ đối phó Tần Thủy Hoàng. Bởi vì ngu ngốc đều biết, lúc này xuất thủ đối phó Tần Thủy Hoàng. Cái kia chính là tại tự tìm khổ ăn. Những người này rất hiển nhiên cho rằng bất lão dược theo thiên cấp truyền thừa ngay tại Tần Thủy Hoàng trên thân, vì vậy mới có thể ra tay với Tần Thủy Hoàng. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Chờ Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Người này mặc một bộ áo bào. Bất quá kỳ quái là, người này lại là mang theo một cái mũ. Cái này cái mũ đem hắn che chắn. Cho dù là Hạ Minh đều không có thấy rõ ràng người này diện mạo. Hắn đây là đang làm cái gì? Hạ Minh hơi chút trầm tư. Cảm giác có chút kỳ quái. Xoát, thế nhưng là thì sau đó một khắc. Hạ Minh bất ngờ ở giữa nhìn thấy. Người này đột nhiên biến mất. Bất chợt tới một màn. Cho dù là Hạ Minh đều là đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Hắn nhìn thấy người này vậy mà liền tại chính mình dưới mí mắt biến mất. Cái này sao có thể? Đây cũng quá lộ ra rất là kỳ lạ. Hiện tại cũng không phải làm ảo thuật. Cho dù là làm ảo thuật, bằng vào hắn nhãn lực, cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được. Người này là làm sao biến mất? Thế nhưng là thì liền hắn đều nhìn không ra.